Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 292, giá trên trời đại ngôn phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tổng, đã lâu không thấy, không biết lần này lại đây có chuyện gì sao? Tiêu Viễn Dương cùng Triệu Minh Sinh nắm tay, khách khí hỏi. Triệu Minh Sinh cười nói, chủ yếu là vì xét duyệt chúng ta công ty đầu tư chân hoàn chuyển. Chính là kia bộ đầu tư 600 triệu chân hoàn chuyển sao? Tốc độ này nhưng rất nhanh. Tiêu Viễn Dương nhìn phía bên cạnh Tiêu Vân Hải, ánh mắt sáng lên, nói. Vị này hẳn là chính là đại danh đỉnh đỉnh Vân Hoàng Tiêu Vân Hải tiên sinh đi. Tiêu Vân Hải vươn tay tới, cười nói. Tiêu cục trưởng ngươi hảo, thật cao hứng nhận thức ngươi. Tiêu Viễn Dương tựa hồ đối Tiêu Vân Hải không kiêu ngạo không xiểm nịnh thái độ rất là thưởng thức, hắn nắm Tiêu Vân Hải tay nói. Chúng ta đều họ Tiêu, lại nói tiếp cũng coi như là bổn gia. Đối với ngươi tài hoa, ta là phi thường bội phục. Đặc biệt là ngươi viết kia tam bộ võ hiệp tiểu thuyết, viết thật là phi thường bổng. Tiêu Vân Hải khách khí nói, Tiêu cục trưởng có thể thích này mấy bộ truyện tác, Vân Hải cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tiêu Viễn Dương xua xua tay, nói, về sau cũng đừng kêu cái gì Tiêu cục trưởng, trực tiếp kêu ta Viễn Dương ca là được. Ta là thích nhất cùng các ngươi này đó thanh niên tài tuấn thân cận giao lưu, về sau có thời gian, chúng ta hảo hảo tụ tụ. Tiêu Vân Hải phát hiện vị này Tiêu Viễn Dương nói chuyện cũng quá tùy tiện đi. Không có nửa điểm nhi giọng quan không nói, còn chủ động hạ mình kết giao cùng chính mình xưng huynh gọi đệ, hắn rốt cuộc tưởng cái gì nha. Trong lòng tuy rằng hoang mang, nhưng Tiêu Vân Hải trên mặt lại là tươi cười đầy mặt nói. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, Viễn Dương ca. Tiêu Viễn Dương cười ha ha, vỗ vỗ Tiêu Vân Hải bả vai, sau đó từ công văn trong bao lấy ra một chương danh thiếp nói. Liền hướng ngươi cái này ca, về sau có chuyện gì trực tiếp tới tìm ta. Ta bây giờ còn có sự, liền không nhiều lắm hàn huyên. Triệu Tổng, Vân Hải, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Nhìn Tiêu Viễn Dương bóng dáng, Triệu Minh Sinh khó hiểu hỏi hướng Tiêu Vân Hải. Vị này Tiêu cục trưởng ngày thường từ trước đến nay là mắt cao hơn đỉnh, như thế nào hôm nay lần đầu tiên gặp ngươi, liền đối với ngươi tốt như vậy. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, nhưng ta có thể cảm giác ra tới, hắn đối ta không có một tia ác ý thúc thúc, hắn là người nào nha. Triệu Minh Sinh trên mặt lộ ra sùng kính biểu tình, nhẹ giọng nói. Hắn là hoa hạ lớn nhất chính trị thế gia chi nhất người của Tiêu gia. Khai quốc công huân Tiêu Hùng Phong là hắn gia gia, mới nhậm chức số 3 thủ trưởng là phụ thân hắn, còn có hai vị thúc thúc đều là biên giới đại quan. Lại quá mấy năm, phòng chừng hai người liền sẽ lên tới quyền lực trung tâm. Ngươi nói lợi hại hay không? Tiêu Vân Hải khiếp sợ nói. Lợi hại, bất quá ta cảm thấy loại này chính trị thế gia, chúng ta vẫn là thiếu chọc thì tốt hơn, miễn cho mơ màng hồ đồ bị Tiêu gia những cái đó đối thủ cạnh tranh cấp thu thập. Triệu Minh Sinh cười nói, tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều, có thể cùng Tiêu gia chính diện cạnh tranh thế lực nhất định cũng là siêu cấp thế lực. Chúng ta ở nhân gia trong mắt chỉ sợ liền cái tép riêu đều không tính là, nơi nào có công phu chuyên môn tìm chúng ta phiền toái. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói. Cũng là, vào lúc ban đêm Tiêu Vân Hải cấp Lương Hồ đánh một chiếc điện thoại, lại không nghĩ hắn cùng lão gia tử chạy đến nước ngoài đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải nghĩ đến đời trước ở nước ngoài đã chịu tàn phá, trong lòng đối Lương Hồ một trận thương hại. Dặn dò hắn hảo hảo chiếu cố lão gia tử sau Tiêu Vân Hải cái gì cũng chưa nói, liền treo điện thoại. Khoảng cách Lương Hồ trở về còn có 2 tháng thời gian, chân hoàn chuyện xét duyệt thời gian dài ngắn không sao cả, cho dù trước tiên phát chiếu phim cho phép chứng, Tiêu Vân Hải cũng sẽ không vội vã bá ra cùng Tam Quốc diễn nghĩa đánh đối đài. Mà hãn hải bên kia gần nhất cũng không có gì yêu cầu xét duyệt điện ảnh phim truyền hình, cho nên Tiêu Vân Hải bên này đảo cũng không vội. Sự tình xử lý xong, Tiêu Vân Hải lập tức liền nhàn xuống dưới. Lại quá mấy ngày, liền phải cử hành Kim Tôn TV thưởng lễ trao giải, Vương Quốc An trước tiên truyền tới tin tức hơi chút có chút xuất nhập. Tiêu Vân Hải bằng vào bộ kinh tâm đề danh tốt nhất biên kịch tốt nhất nam chính, mà tốt nhất chủ đề khúc đề danh hai đầu, một đầu là Hướng Thiên Lại Mượn 500 năm, một đầu là Tam Thốn Thiên Đường. Bởi vì Vương Quốc An đối âm nhạc phương diện này không thế nào mẫn cảm, cho nên không có quá mức chú ý, Tiêu Vân Hải liên tục đề danh tam hạng giải thưởng lớn, làm hắn các fan rất là hưng phấn. Gần nhập hành một năm, Tiêu Vân Hải liền đạt được lớn như vậy thành tích, xác thật không thể không làm người bội phục. Lần này Kim Tôn phim truyền hình thưởng bình chọn phương pháp cùng Kim Tôn điện ảnh thưởng không sai biệt lắm, vẫn như cũ là người xem chiếm 30, chuyên gia tổ chiếm 70, một chiếc điện thoại dãy số chỉ có thể vì một vị minh tinh đầu ra một phiếu. Phim truyền hình bình quân rating cao hơn 1, hoặc là tối cao rating cao hơn 3, tài năng bị bình chọn tư cách. Thêm lên cùng sở hữu 26 bộ. Đối Tiêu Vân Hải tới nói, được đến tốt nhất biên kịch, tốt nhất chủ đề khúc xác suất là phi thường đại, nhưng là tốt nhất nam chính liền có chút khó khăn. Lần này bộ bộ kinh tâm địch nhân lớn nhất chính là Khang Hy Đại Đế, hai bộ diễn xác thật rất có duyên phận, đạo diễn đều là Trần Khánh Thanh, Khang Hy Đại Đế người sắm vai cũng đều là Hoàng Bội Kỳ, có điểm tay trái đánh tay phải ý tứ. Tiêu Vân Hải bằng vào chính mình nhân khí, người xem phiếu khẳng định là không thành vấn đề, nhưng chuyên gia tổ bên kia liền khó nói. Rốt cuộc cùng Hoàng Bội Kỳ này đó thế hệ trước ảnh đế so sánh với, hắn ở kỹ thuật diễn thượng vẫn là hơi chút có chút tì vết. Tiêu Vân Hải ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày thời gian, đã bị Tô Ánh Tuyết đã tìm tới cửa. Nhìn đến Tô Ánh Tuyết sau, Tiêu Vân Hải dùng một loại cực độ khoa trương biểu tình, nói. Này không phải ta người đại diện Tô Ánh Tuyết nữ sĩ sao? Chúng ta có phải hay không không sai biệt lắm có 2 năm không gặp. Ngài còn nhớ rõ ta là ngươi thuộc hạ nghệ sĩ đâu. Ta thật là rất cao hứng, quá cảm động. Tô Ánh Tuyết cười khúc khích nói. Như thế nào, trước kia ta cả ngày đều ở ngươi trước mặt thời điểm, ngươi chê ta phiền. Hiện tại ta không xuất hiện, ngươi lại oán trách ta đem ngươi đã quên. Tiêu Vân Hải, làm ngươi người đại diện thật đúng là không dễ dàng nha. Từ phát sinh Trần Diệu Uy kia chuyện sau, Tô Ánh Tuyết cùng Tiêu Vân Hải chi gian liền sinh ra một tia ngăn cách, hơn nữa Tiêu Vân Hải vẫn luôn vội vàng hắn chân hoàn chuyện, cho nên Tô Ánh Tuyết đem đại bộ phận tinh lực toàn bộ đặt ở Đồng Phiêu Phiêu trên người, thấy Tiêu Vân Hải số lần cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ 3 tháng đi qua, Tô Ánh Tuyết lại lần nữa nghe được Tiêu Vân Hải nói năng ngọt sớt, ngày xưa quen thuộc cảm cùng thân thiết cảm lại về rồi, hai người chi gian vách ngăn phảng phất tuyết ngộ nắng gắt hóa với vô hình. Tiêu Vân Hải cũng nhạy bén cảm giác được Tô Ánh Tuyết bất đồng, trong lòng rất là cao hứng. Hắn phía trước cũng phát hiện hai người vấn đề, chỉ là loại này tâm lý thượng vấn đề căn bản là vô pháp xử lý, chỉ có thể thông qua thời gian tới chậm rãi làm nhạt. Cũng may thời gian không dài, hết thảy lại đều khôi phục lại đây. Tiêu Vân Hải cười nói, Tuyết tỷ, ngươi lời này nói thật giống như ta rất khó hầu hạ dường như. Nói đi, ngài vừa tiến đến, ta đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm hơi tiền vị. Khẳng định lại là một ít ta không muốn làm sự tình, đúng hay không? Tô Ánh Tuyết búng tay một cái cười duyên nói, trả lời hoàn toàn chính xác, có nhớ hay không, ngươi đã từng đáp ứng quá ta, bộ bộ kinh tâm bá ra sau, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện chụp mấy cái quảng cáo. Tiêu Vân Hải giả ngu giả ngơ nói. Có sao, ta đáp ứng quá sao? Tô Ánh Tuyết nhìn đến Tiêu Vân Hải cố ý chơi xấu bộ dáng, trực tiếp cho hắn ném một cái xem thường qua đi, tức giận nói. Thiếu cho ta xủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Ngươi biết ngươi hiện tại giá trị con người là nhiều ít sao? Ngươi biết hiện tại công ty có bao nhiêu hy vọng ngươi chụp mấy cái quảng cáo sao? Ngươi biết ta vì ngươi gánh vác bao lớn áp lực sao? Ngươi biết, đình đình đình, Tiêu Vân Hải vội vàng đánh gãy Tô Ánh Tuyết nói. Tuyết tỷ, vì cái gì công ty không cùng ta nói? Tô Ánh Tuyết nói, ngươi hiện tại là công ty đại hồng nhân, vì công ty kiếm lời như vậy nhiều tiền, ai đều không muốn đắc tội ngươi. Tục ngữ nói, quả hồng muốn nhặt mềm nhất, ta cái này nho nhỏ người đại diện liền thành bọn họ khi dễ đối tượng. Ngươi nói, ta dễ dàng sao? Tiêu Vân Hải nói, Tuyết tỷ, ngươi chịu khổ. Hảo đi, vì là ngươi khỏi bị công ty tàn khốc trấn áp, ta liền cố mà làm chụp cái quảng cáo đi. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Tô Ánh Tuyết trên mặt lập tức lộ ra điểm mỹ tươi cười, nói. Lúc này mới đối sao? Ta nói cho ngươi, từ bộ bộ kinh tâm bắt đầu ta lục tục nhận được thượng trăm phân hợp đồng, trong đó, giày da loại quảng cáo có 6 phân, kính dâm loại quảng cáo có 4 phân, còn có đồng hồ loại nhiều nhất 12 phân. Bằng vào ngươi hiện tại nhân khí cùng phẩm hạnh, bọn họ khai ra điều kiện đều phi thường hậu đãi, đại ngôn thời gian cũng rất dài, bình quân 1 năm 2.500 vạn đến 4.000 vạn không đợi. Bao nhiêu, 4.000 vạn, đây là cái nào ngốc bức nha, liền tính là những cái đó thiên vương thiên hậu đại ngôn phí cũng không có như vậy cao đi. Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói, ở hoa hạ giới giải trí, đại ngôn phí vượt qua 2.000 vạn cũng đã là phi thường ghê gớm, là đỉnh cấp trở lên nghệ sĩ giá trị con người. Vượt qua 3.000 vạn còn lại là nhân khí cực cao thiên vương thiên hậu nhóm giá trị con người. Đến nỗi 4.000 vạn, toàn hoa hạ cũng liền kia kẻ hèn 3 năm cá nhân có như vậy bảng giá. Tiêu Vân Hải tiến vào giới giải trí thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng liền 1 năm tả hữu. Có thể được đến như vậy đại ngôn hợp đồng, thật sự là làm người khiếp sợ. Tô Ánh Tuyết trong lòng lại làm sao không phải cảm khái rất nhiều, giống Tiêu Vân Hải như vậy thiên tài nghệ sĩ, liền tính tìm khắp toàn thế giới, cũng tìm không thấy một cái thoán khởi tốc độ so với hắn càng mau nghệ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu phương diện này có thế giới Guinness thế giới kỷ lục, Tiêu Vân Hải tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Vân Hải, ngươi đừng tưởng rằng nhân gia ngốc, liền lấy cái kia bảo tuyết mắt kính vì lệ, nhân gia tuy rằng ra tới rồi 4.000 vạn, nhưng bên trong đối với ngươi hạn chế lại là phi thường đại. Tỷ như, ngươi không thể đại ngôn mặt khác loại hình bất luận cái gì mắt kính. Đến bên ngoài tham gia hoạt động cần thiết mang bảo tuyết nhãn hiệu kính dâm. Mỗi khi tân khoản xuất hiện, ngươi đều phải chặt chẽ phối hợp bọn họ tuyên truyền. Cuộc họp báo mỗi năm ít nhất tham gia 2 lần, ký hợp đồng thời gian là 10 năm VV. Giá giá càng cao nhãn hiệu, hạn chế cũng càng nhiều, ngươi có thể chịu được sao? Tiêu Vân Hải nói, như thế nào chịu không nổi? Ta người này ngươi lại không phải không biết, đối ngoại biểu không thế nào để ý, chỉ cần bọn họ có thể miễn phí cung cấp cho ta, liền tính làm ta mang cả đời cũng đúng, còn tình chuyện của ta đâu? Như vậy điều kiện ngươi thật đáp ứng nha? Đáp ứng, vì cái gì không đáp ứng? Ta đang lo đi ra ngoài mua mấy thứ này đâu? Kia hảo, Tô Ánh Tuyết từ ba lô lấy ra một sấp văn kiện từ giữa chọn lựa ra ba cái, nói. Này đó chính là cho ngươi ra giá 4.000 vạn xí nghiệp, ngươi trước nhìn xem đi. Nếu ngươi không có dị nghị ta liền đi tiếp xúc bọn họ. Tiêu Vân Hải gật gật đầu cầm lấy văn kiện hảo hảo xem lên. 10 phút sau Tiêu Vân Hải còn cấp Tô Ánh Tuyết nói. Này đó xí nghiệp sản phẩm phong bình thế nào? Chất lượng thượng hẳn là không có gì vấn đề đi. Tô Ánh Tuyết nói, đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi có thể lên mạng tra một chút, tuyệt đại bộ phận võng hữu đối chúng nó đánh giá đều thực không tồi. Tiêu Vân Hải cười nói, kia hảo, Tuyết tỷ chính là chúng nó. Tốt nhất là mau chóng xác định xuống dưới, một tuần trong vòng, đem quảng cáo toàn bộ thu phục. Ta nhưng không nghĩ ở phương diện này thượng lãng phí quá nhiều thời giờ. Tô Ánh Tuyết cao hứng nói, không thành vấn đề, ta lập tức đi liên hệ bọn họ, lúc này, rốt cuộc có thể cho ta thư khẩu khí. Tô Ánh Tuyết làm việc hiệu suất xác thật rất cao, chưa hôm đó, liền đem tam phân quảng cáo hiệp nghị toàn bộ thu phục. Ngày hôm sau Tiêu Vân Hải phân biệt ở trên hợp đồng ký tên, sau đó liền tiến vào quay chụp quảng cáo nhật tử, suốt chụp 5 ngày, lúc này mới toàn bộ hoàn thành. Lúc này, phim truyền hình giải thưởng Kim Tôn lễ trao giải cũng chính thức bắt đầu rồi. Hiện tại Tiêu Vân Hải đã không phải phía trước có thể so, vô luận là nhân khí, mức độ nổi tiếng vẫn là tác phẩm chất lượng, ở trong vòng đều là thuộc về đứng đầu, duy nhất một cái khuyết điểm chính là trong tay không có đặc biệt có trọng lượng giải thưởng lớn. Kim Tôn thảm đỏ thượng vẫn như cũ là tinh quang rạng rỡ, các lộ nữ tinh ăn mặc mắt sáng trang phục ở mặt trên thi triển hết này quyến rũ dáng người cùng mê người phong thái. Vì đoạt người trong mắt cái gì chân không trang, lộ bối trang, thâm vê trang, sôi nổi lên sân khấu, các phóng viên trong tay camera bạch bạch bạch chiếu cái không ngừng, các fan càng là điên cuồng kêu gọi chính mình thần tượng tên. Có cái nữ tinh, vì thượng vị cố ý dẫm tới rồi chính mình trên váy, sau đó tư thế yêu nhã ngã ở trên mặt đất tức khắc khiến cho chung quanh một mảnh kinh hô, đèn flash tùy theo lóe thành một mảnh lôi hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Kim Tôn tổ ủy hội vì Tiêu Vân Hải an bài lên sân khấu trình tự là cuối cùng một vị cùng hắn cùng nhau đi thảm đỏ chính là bạn gái Triệu Huyền Tình. Hai người diễn viên chính bộ kinh tâm hỏa bảo toàn bộ hoa hạ rating vượt qua 20, lại là nam nữ tốt nhất vai chính đại nhiệt người được chọn tổ ủy hội cũng là vì có thể khiến cho lớn nhất oanh động, lúc này mới làm tứ gia cùng Nhược Hy dắt tay nhau xuất hiện. Khoảng cách bọn họ đi thảm đỏ thời gian còn có 10 phút, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình đã sớm ngồi ở một chiếc râu. Roi trong xe chờ, Tiêu Vân Hải nhìn bên cạnh một thân màu trắng váy dài, bộ ngực sữa hơi lộ ra Triệu Huyền Tình, bĩu môi, nhẹ giọng nói. Xuyên như vậy gợi cảm làm gì? Triệu Huyền Tình hơi hơi mỉm cười, dùng tế không thể nghe thấy thanh âm nói. Như thế nào, ghen tị? Tiêu Vân Hải mắt trợn trắng, dùng tay trộm sờ đến nàng phần bên trong đùi, nói. Hôm nay buổi tối có ngươi dễ chịu. Triệu Huyền Tình sắc mặt đỏ lên, gắt gao bắt lấy Tiêu Vân Hải làm ác tay, nhẹ giọng nói. Ngươi cho ta buông ra, phía trước còn có tài xế đâu. Tiêu Vân Hải nhìn liếc mắt một cái ngồi nghiêm chỉnh tài xế, lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện đem tay thu trở về. Tiêu tiên sinh, Triệu tiểu thư, chúng ta muốn xuất phát. Một lát sau, tài xế sư phó đột nhiên mở miệng nói. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, tốt, xe chậm rãi thúc đẩy, 2 phút sau, ngừng lại. Vừa mới đi qua đi chính là đoạt thưởng đại đứng đầu Hoàng Bội Kỳ lão sư, bạn nữ là ảnh hậu Trương Hồng, Hoàng Bội Tề bằng vào Khang Hy đại đế trung biểu hiện xuất sắc đem cùng Tiêu Vân Hải tranh đoạt ảnh đế chi vị, mà Trương Hồng còn lại là dựa Khang Hy đại đế trung hiếu trang thái hậu cùng Triệu Huyền Tình cạnh tranh ảnh hậu vòng nguyệt quế. Cách Trương,